Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1017, chương 1018, giết người. Lâm Tiêu không giải thích được đạt được một sự giúp đỡ lớn. Tinh thần còn có chút hoảng hốt. Hắn quyết định tối nay liền ở nơi này hổ nhai nghỉ ngơi một đêm. Xích Tiêu thật dự định đi theo Lâm Tiêu, vì chính là cái nhân tình kia. Nhưng mà nào ngờ hắn kỳ thực bị bán đi. Cái gì ngàn năm hữu nghị trường tồn, cái gì một mạng trả lại. Sợ rằng chỉ có đầu này Bạch Hổ Xích Tiêu mới sẽ làm ra quyết định như vậy. Kia quyết định là thua thiệt quyết định. Tại Dư lão đầu trong lời nói, hắn yêu cầu đầu này Bạch Hổ đi theo Lâm Tiêu, thẳng đến Lâm Tiêu tu vi đến đỉnh phong. Xích Tiêu lúc mới đầu vẫn còn có chút mâu thuẫn, nhưng đã đến Lâm Tiêu thức hải mới phát hiện mình với tư cách xem như cử chỉ sáng suốt. Nha, dường như chúng ta lại nhiều thêm một vị tiểu đồng bọn rồi. Tiểu bàn tử cái thứ nhất phát hiện Bạch Hổ xuất hiện, lúc này liền thúc giục Bạch Thạch Tháp, muốn đem đầu này Bạch Hổ trấn áp tại tháp hạ. Nhưng mà tiểu bàn tử nghĩ quá rồi, một vị thành tiên cường giả khinh khinh chợt lóe, liền tránh ra Bạch Tháp trấn áp. Nha nha nha, tức chết ta vậy. Tiểu bàn tử nhìn không có trấn áp đến Bạch Hổ, một thân một mình đứng tại đỉnh tháp sinh khó chịu. Hừ, chờ tu vi ta khôi phục, ta cái thứ nhất liền phải trấn áp ngươi. Ô kìa, không được đâm cái mông ta. Hừ, ngay cả ngươi cũng muốn cùng nhau trấn áp. Tiểu bàn tử vốn là vẻ mặt đắc ý, nhưng nhìn đến tiểu đao đâm vào hắn trên mông thời điểm, nhất thời mặt liền đen xuống, thoáng cái liền biến dần vào trong tháp. Tiểu bàn tử, ta xem ngươi a, đây là tự tìm khổ ăn. Kim long huyễn hóa thành một cái long bào nam tử, màu vàng long bào tản ra kim quang, thoạt nhìn tựa hồ tu vi có đột phá. Hừ lão long, bọn họ ta không trấn áp được, không tin liền ngươi cũng không trấn áp được đi. Bạch tháp run rẩy, tiểu bàn tử vừa nói liền phải hướng kim long trấn áp xuống, nhưng mà kim long không cho hắn cơ hội, nhất thời hóa ra chân thân, thoáng cái liền lẻn vào đến rồi trong thức hải đi. Tiến nhập thức hải, tiểu bàn tử liền không thể làm gì được hắn rồi, cuối cùng đành phải thôi. Bạch Hổ nhìn thấy một đám này tiên thú tiên khí, vẻ mặt được mờ mịt, tựa hồ tự mình tới nơi này là đến đúng rồi. Theo như bối phận đến, ta thuộc về tại đây đại ca. Về sau, các ngươi có thể gọi ta Xích Tiêu đại ca. Bạch Hổ rất nhanh đã phản ứng lại, lúc này liền đổi khách thành chủ, làm lão đại ca, chống trải thức hải. Dĩ nhiên không có người nào để ý tới hắn. Cuối cùng vô vị Xích Tiêu không thể làm gì khác hơn là trở lại hổ nhai. Lúc này Lâm Tiêu đã sớm tới Xích Tiêu hang động, bên trong cũng trống rỗng như không, không thiếu thứ gì. Khi nhìn thấy Xích Tiêu ra sau khi đến, Lâm Tiêu vẻ mặt ưu sầu, trong lòng suy nghĩ, con hổ này cũng rất nghèo nàn đi. Tại Lâm Tiêu xem ra, nếu con hổ này đi theo mình, kia hắn đồ vật chính là đồ của mình, hắn cơ duyên chính là mình cơ duyên. Lâm Tiêu đối với con hổ này cũng phi thường yên tâm, có thể nhận biết Dư lão, nói thế nào cũng sẽ không hại mình đi. Rất nhanh ban đêm liền trong giấc mộng đi qua, bên ngoài rừng cây người một đêm không ngủ, sợ Lâm Tiêu lặng lẽ ly khai. Thiên nhất sáng rõ, Lâm Tiêu sửa sang lại mình cuộc sống thường ngày, sau đó một lần nữa lên đường. Ngay đường qua hổ nhai xuất khẩu thời điểm, nhìn vào trong rừng cây mấy người kia ánh mắt, mỗi một người đều lộ ra kinh ngạc biểu tình. Lần này Lâm Tiêu nhìn thật cẩn thận, nơi nào có 6 người, mỗi cái đều là phân thần cảnh cường giả, so với hắn lớn không biết bao nhiêu cấp bậc. Bất quá Lâm Tiêu cũng không lo lắng, có Xích Tiêu ở đây, hắn an toàn hoàn toàn liền được bảo đảm. Ta sẽ không miễn phí làm ngươi côn đồ, ta chỉ biết tại sinh mệnh của ngươi có nguy hiểm thời điểm mới sẽ xuất thủ. Ngay tại hắn nghĩ tới Xích Tiêu thời điểm, Xích Tiêu cũng là đoán được Lâm Tiêu ý nghĩ. Nhìn thấy Lâm Tiêu rời đi, ẩn náu tại trong rừng cây, sáu người thoáng tái biến thành năm người. Có thể thấy được, sáu người đạt thành một cái nhận thức chung. Một người trong đó đi thông báo người phía sau, mà còn lại năm người tất tiếp tục đi theo Lâm Tiêu. Tuy rằng người khác không đến trêu chọc mình, nhưng mà đi theo mình phía sau sát thủ, vẫn đưa đến một cái tác dụng không nhỏ, ít nhất giúp mình thanh trừ còn lại giải rác sát thủ. Đương nhiên những cái kia cường đại ngoại trừ, một đường đi về phía đông, đường qua một cái thôn trang nhỏ, thôn trang hoang phế rất lâu rồi, đầu đầu cũng có rách dưới, thối giữa đầu gỗ ngổn ngang, liền ở ngay đây đưa bọn họ thu thập đi. Lâm Tiêu phát hiện nơi này sau đó, phát giác rồi một tia không giống nhau khí tức, nhưng là vừa có chút bắt không được. Bước nhanh đi tới cái này hoang phế trong thôn trang, hiểu ý cười một tiếng, các ngươi tất cả đi ra đi, tại đây rất thích hợp làm các ngươi nơi táng thân. Lâm Tiêu theo tay vung lên, trên mặt đất cát đá bay vụt, rối rít hướng về phương xa mấy người kia kích xạ mà đến. Những người này quá cẩn thận, có thể nói là thận trọng, nếu mà không phải Lâm Tiêu chủ động xuất kích, thật không biết sẽ theo đuôi đến lúc nào. Hắn không sợ nguy hiểm, nhưng là cho tới nay không muốn đem nguy hiểm lưu ở sau lưng. Không lâu lắm, rừng cây sâu bên trong trong bụi cây rậm rạp, một đám người rối rít đi ra, tay cầm đao kiếm, mặt âm trầm, từ xa đến gần, tiểu tử, ngươi đây là muốn sớm tìm chết sao? Một người cầm đầu tay cầm đến một thanh mang máu đại đao. Đao dài ba thước có thừa, cán đao chính là thân đao gấp mấy lần dài. Lâm Tiêu không nói gì, ánh mắt quét nhìn mọi người mà qua, tâm như gương sáng, đối với những người này tu vi đã sớm rõ ràng trong lòng. Toàn bộ đều tại mình tính kế bên trong, đồng thời một thanh dao bầu bị Lâm Tiêu gọi ra, lại bầu trời nhún nhảy, thật là tâm hỉ, vây quanh Lâm Tiêu không ngừng chuyển động. Đối diện những sát thủ kia cũng hoặc giặc cướp, khi nhìn thấy Lâm Tiêu giao làm thức ăn kia sau đó, nhất thời từng cái phủng phúc phá lên cười, tư thế khác nhau, đứng tại phía trước nhất thủ lĩnh cũng là chú ý đến mình những thủ hạ này thất thố. Nhẹ ho khan vài tiếng, bất quá có thể thấy được, vị thủ lĩnh này trong mắt cũng là có một ít vẻ cười nhạo. Tiểu đệ đệ, ngươi hay là trở về nấu cơm đi, đem nhà ngươi giao bầu lấy ra chơi đùa là không đúng. Đúng vậy, mẫu thân ngươi sợ rằng tìm không được giao bầu cắt thịt đi. Mặt thẹo đại hán hướng về phía Lâm Tiêu chính là gào khóc, cũng không để ý đến Lâm Tiêu biểu tình lúc này, nói nhảm nhiều quá, đánh tới rồi hắn đoạt bảo đi. Đứng tại phía trước nhất kia người thủ lĩnh cũng coi là có kinh nghiệm lão nhân, biết rõ những này giết người đoạt bảo sự tình không thể trễ nãi, tốt nhất lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết. Xung quanh vốn đang buông lỏng cười đùa sát thủ giặc cướp bị thủ lĩnh bọn họ vừa nói như thế, cũng là đột nhiên nghiêm túc, coi như đối diện là một cái trói gà không chặt chi nhân, bọn họ cũng không thể nhỏ dò xét. Dù sao những thứ này đều là máu một dạng giáo huấn. Lâm Tiêu không có có dư thừa mà nói, hắn chỉ muốn sớm một chút giải quyết xong những người này sau đó tại đến tra xét nơi này thần bí. Bỗng nhiên rách dưới thôn nhỏ nổi lên một hồi đại phong, vù vù được thổi, giết, một hồi sát ý rung trời. Đối diện mười mấy người rối rít vung đến trong tay đủ loại vũ khí hướng về phía Lâm Tiêu tại đây ném đến, một đám ô hợp, âm thanh còn chưa rơi xuống, Lâm Tiêu đã biến mất ngay tại chỗ. Trên bầu trời đinh đinh đương đương vang lên không ngừng. Ta kháo, lão đại, dao làm thức ăn kia tựa hồ là một thanh rất lợi hại vũ khí. Lúc này trong lúc hỗn loạn, một cái thanh âm vang rồi, sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.